Tận thế nhạc viên, chương 1963, Lâm Tam Tửu làm xong nhảy núi chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cung đạo nhất tin tức bên trong không có cạm bẫy. Đồ đần cũng không tin, Lâm Tam Tửu thật là phi thường không muốn nghe hắn tin tức. Hắn có thể có chuyện tốt gì có thể nói, luôn cảm thấy nàng một khi nghe. Có thể sẽ bị lần nữa cuốn vào cung đạo nhất cái nào đó bệnh chẳng kế hoạch. Thân bất do kỷ trở thành hắn quân cờ hoặc mục tiêu. Nếu như có thể, nàng đều muốn đem này loại có thể gọi người lãng quên bánh kẹo cấp cung đạo nhất nhét vào cổ họng bên trong. Làm hắn quên chính mình là ai. Nhưng là, như là đã biết hắn tin tức cách chính mình chỉ có một điểm đầu khoảng cách. Lại để cho Lâm Tam Tửu tiếp tục nhịn xuống không nghe. Nhưng thực sự quá khó khăn. Đầu bên trên che đậy tầng này mây đen. Coi như nàng đối với 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Lại có hứng thú. Chỉ sợ đến lúc đó trong lòng nghĩ cũng chỉ có cung đạo nhất tin tức. Sớm tới chậm đến. Đều phải tới. Nàng đứng tại phi hành đài bên trên. Hừ hừ dẫm lên dưới chân biển lớn. Cắn răng, quá mấy phút, mới chậm rãi nói, tin tức, cảm ơn, dẫn đường hơi cười nói một tiếng, là, lập tức lại không động tĩnh. Lâm Tam Tửu còn đang chờ nàng đem nội dung đọc lên đến. Thấy nó từ đầu đến cuối bất động, chính hoài nghi vật này có phải hay không hỏng rồi thời điểm. Chợt cảm giác có người nhẹ gõ nhẹ một cái chính mình bả vai. Hiện giờ lấy nàng năng lực. Thế nhưng đối phía sau dị trạng không có chút nào phát giác. Thậm chí thẳng đến bị người đụng tới bả vai mới biết được có người tới gần. Cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tam Tửu vội vã lắc một cái thân. Nhất thời hít một hơi bén nhọn khí lạnh. Cung đạo nhất ngoái đầu lại. Trường trường tóc mái tuột xuống trong tai. Hắn cùng nhiều năm trước thoạt nhìn không khác chút nào. Tóc tán loạn hạ. Kia đôi mắt rất được rất khó nhìn rõ vẻ mặt, dễ dàng gọi người đem hắn mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ đồ vật. Hiểu lầm thành ôn nhu hoặc ý cười, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, bồng bềnh tại biển trời chi gian quang sắc cùng thủy ảnh. Nhẹ nhàng theo hắn trên gương mặt lưu chuyển mà qua, một hồi như là tẩy lạnh ánh trăng, một hồi như là đêm tối bên trong trầm mặc leo dây. Ta tại nơi này đâu? Hắn nhẹ nói, tiếng nói bên trong phảng phất bao vây lấy màu khói xám sương mù. Tin tức là từ hắn chính mình đưa tới. Làm cái này ý niệm giống như bóng ra đồng dạng tại Lâm Tam Tửu đại não bên trong đi loạn loạn đánh lúc. Ý lão sư kịp thời kêu lên. Không, này không phải bản nhân. Cái gì? Cái này, cùng dẫn đường đồng dạng. Ý lão sư vội vàng nói. Không phải thật sự ngươi. Không phải thật sự ngươi. Lâm Tam Tửu lầm bầm đem câu này lời nói phun ra khẩu. Ý lão sư lời nói tự nhiên là thật lời nói. Chỉ bất quá làm trước mắt cung đạo nhất nhẹ gật đầu. Đáp, đây quả thật là không phải thật sự ngươi thời điểm. Thực sự rất khó tin tưởng hắn không phải có máu có thịt cung đạo nhất bản nhân. Cũng đúng. Dẫn đường cũng có thể cùng ta giao lưu, còn có thể đụng chạm vật chất. Nguyên lai, lưu tin tức, là như vậy cái lưu pháp. Lâm Tam Tửu này mới cảm giác được, chính mình phía sau lưng bên trên lông tơ chính tại từ từ nằm bình. Nàng hiện giờ cũng coi như đỉnh nhất lưu tiến hóa người. Lại bị cung đạo nhất lưu lại cái bóng cấp hoảng sợ ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá! Này cái bóng xác thực quá giống như thật, nếu như qua đi nàng phát hiện chính mình đã thân tại cạm bẫy bên trong. Nghe thấy ý lão sư là ảo giác, trước mắt nhưng thật ra là chân nhân, Lâm Tam Tửu cũng sẽ không nhiều giật mình. Ngươi cho rằng cái này hình chiếu là ta bản nhân, trước mắt, cung đạo nhất, giống như đối nàng lỗi sợ người lạ ra cực kỳ hưng thịnh thú. Xác nhận tựa như mà hỏi. Ngươi như thế nào sẽ có cái này hiểu lầm? Lâm Tam Tửu ngược lại có chút hồ đồ rồi. Cái này vấn đề có cái gì trọng yếu? hắn lưu hình chiếu vì cái gì không trực tiếp vào chủ đề. Ngươi cái này vấn đề rất kỳ quái. Nàng chậm rãi nói, nhất thời còn không thích ứng chính mình chính tại cùng. Cung đạo nhất, đối thoại, lại không phải tại cùng cung đạo nhất đối thoại dị dạng cảm nhận. Ta đột nhiên trông thấy ngươi, tự nhiên sẽ sinh ra hiểu lầm. Từ khi đến rồi Kama viện bảo tàng, ngươi là lần đầu tiên trông thấy ta sao? Đối, không biết vì cái gì, rõ ràng là cái đơn giản chuyện thực, nói đến nhưng thật giống như có chút khó khăn. Sau một khắc, Lâm Tam Tửu liền vì vừa rồi mơ hồ cảm giác tìm được một cái rõ ràng nguyên nhân. Như vậy, cung đạo nhất hai tay cắm vào túi quần, mang theo vài phần nhàn tản cùng không sợ hãi. Nói, ngươi vẫn chưa tới nghe ta tin tức thời điểm. Cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Ta lưu tin tức, chỉ có tại nào đó chuyện này phát sinh về sau, ngươi mới có thể thu. Cung đạo nhất mỉm cười nói, nếu như ngươi còn chưa thấy qua ta, kia sự kiện khẳng định liền còn không có phát sinh. Chờ nó phát sinh, ngươi lại đến đi. Chờ một chút, ta làm sao biết phát sinh chuyện bên trong? Cái nào kiện là ngươi nói? Lâm Tam Tửu thoáng cái nâng lên tiếng nói, nếu như ngươi còn có nghi hoặc, vậy nó liền còn không có phát sinh. Cung đạo nhất quay đầu, ánh mắt từ trên người nàng lưu mở, giống như cái này hình chiếu mới vừa quyết định là thời điểm cần phải đi đồng dạng. Chỉ cần nó phát sinh, ngươi liền sẽ không có nghi vấn, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Lâm Tam Tửu gấp đến độ bước về trước một bước, mới đột nhiên nhớ tới chính mình chân hạ phi hành đài bên ngoài là biển lớn. Trước mắt cung đạo nhất hình chiếu là phù phiếm trên mặt biển, trực tiếp nói cho ngươi lời nói, có thể sẽ cùng ta nghĩ muốn kết quả sinh ra xung đột. Cung đạo nhất cười, hào hào thể nghiệm một chút 10 vạn thế giới rời chuyển mộng đi. Đi qua mỗi một ngày, mỗi người tại nơi này lưu lại tin tức đều vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên ta hình chiếu cũng sẽ rất có kiên nhẫn vẫn luôn tại nơi này chờ ngươi. Ngươi lần nữa đem hình chiếu gọi đi ra lúc, hắn nói đến chỗ này, phảng phất dâng lên một cỗ đã lờ mờ lại xa xôi cảm xúc. Bóp lấy hắn nói đầu, đến lúc đó, ta là nên cao hứng đâu, hay là nên không cao hứng đâu. Đây là cung đạo nhất hình chiếu lưu lại câu nói sau cùng. Nhẹ không giống tại nói chuyện cùng nàng, chỉ giống là đang lầm bầm lầu bầu. Lâm Tam Tửu nhìn cái kia, cung đạo nhất, chậm rãi tan rã hình thể, sắc thái cùng chân thực cảm giác, cho đến hắn triệt để hóa thành hư vô, giống như căn bản không xuất hiện qua. Nàng thật không nghĩ tới, cung đạo nhất lưu tin tức thế mà còn có thời gian hạn định tính. Đây rõ ràng xác nhận, thật sự là hắn chính tại kế hoạch một cái gì chuyện. Là cái gì, mặc kệ là nữ hoa như vậy thí nghiệm, còn là lâu cầm đồng dạng kế hoạch, giống như đều không phải cung đạo nhất phong cách. Hắn thích nhìn cái người khác vận mệnh chập trùng thoải mái. Nhưng thật giống như đối với nhân loại chỉnh thể hướng đi không quan tâm chút nào. Lâm Tam Tửu nói không ra, nhưng luôn cảm thấy hắn trên người kia một tầng ôn nhu cùng phong độ chi hà. Ám lưu một loại không phải người thức lạnh lùng, phảng phất trông thấy người yêu chết đi, cũng sẽ không rơi lệ. Không, không, hắn căn bản sẽ không có người yêu. Có lẽ nên nói, dù cho chịu kim đâm, hắn cũng sẽ không đau nhức. Nàng cắn môi nghĩ một hồi, nghĩ không ra kết quả. Nàng rõ ràng đều làm tốt phía trước cho dù là cái vách núi cũng muốn nhảy một hồi chuẩn bị tâm tư. Sắp đến đầu mới phát hiện tử kỳ bị chậm trễ. Là lúc nào, còn không biết, làm dẫn đường lần nữa. Phục sinh, lúc, Lâm Tam Tửu tham quan thể nghiệm. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Sức mạnh đều không có nóng như vậy liệt, chỉ là nhẹ gật đầu nói, chúng ta có thể bắt đầu. Trước khi tiến vào, xin cho phép ta đơn giản giới thiệu một chút. Dẫn đường nhu hòa nói, tin tức gửi đi tiếp thu, chỉ là 10 vạn thế giới rời chuyển mộng cơ sở nhất công dụng một trong. Trừ cái đó ra, còn có thư viện phục vụ, Mộc Ngư diễn đàn chi nhánh, khoa học về động thực vật chân tàng bách khoa toàn tập, tận thế sinh tồn tin tức kho, quảng cáo, chiêu mộ, treo thưởng cùng tuyên bố khu, Kama đợt số xếp hạng, 10 vạn thế giới thể nghiệm du lịch, ý thức lực phòng làm việc, đại bộ phận phục vụ đều là miễn phí. Xin hỏi ngươi có nghĩ muốn trước giải hạng mục A? Ta thật không phải là dùng cung đạo nhất nhàn lưu các ngươi. Đây quả thật là tình tiết bên trong. Ta cảm thấy đến, còn là có tương đối tốt một bút. Hắn dính dấp này đoạn kịch bản, thực không dám giấu giếm. Tối thiểu 4 năm trước ta liền muốn hảo muốn tại đại kết cục trước đó thả. Bản chương xong, cách chương.